không phải ngồi trước mặt trẻ con thì gọi chai rượu gạo nữa là sầy. Cũng không rõ Tiểu Dương suy nghĩ cái gì trong đầu, chỉ thấy rằng tên nhóc này vẻ mặt càng lúc càng quyết tâm. Và rồi đùng một cái Tiểu Dương nhìn Cao Cường và hỏi. Cường ca, con ốc này ăn ngon vậy sao? Câu hỏi quá ngốc nghếch này Cao Cường chẳng buồn trả lời. Hắn từ trong bát nắm lên một con ốc nhồi có lớp vỏ bên ngoài khá là to rồi đưa thẳng tới trước mặt Tiểu Dương. Tiểu Dương hiểu ý nhận lấy rồi học theo Cao Cường để khều ốc ra. Sau đó cậu nhóc lấy hết can đảm mà cho vào miệng rồi cứ thế liều mạng nhai gao gáo. Mặc dù không đến nỗi khó ăn nhưng mà cái con ốc này vị nhạt tuẹt a. Tiểu Dương nhíu mày nghi hoặc quyết định hỏi cho rõ ràng. Cường ca, ốc này nhạt thế, ta không thấy có gì đặc biệt. Tiếp tục không lên tiếng. Cao Cường đưa tới một con ốc to bự chảng nữa. Có điều lần này hắn còn chỉ tay ra hiệu cho Tiểu Dương cúi nhìn bát nước chấm ở ngay trước mặt nó ý tứ rất rõ ràng. Ốc ngon là nhờ nước chấm. TT, cách chương.